Tại hạ không phải là nữ. Chương 737. Toàn bộ phủ chúc mừng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng. Phương pháp lừa tiền Hà Tuyến bị phủ định. Độc Cô Mặc có thể coi là một vị nhân vật biết nhìn xa trông rộng. Đối mặt một vị nữ cố vấn kiệt xuất đưa ra kiến nghị, hắn có năng lực tự mình động não suy nghĩ phán đoán, đồng thời ở cảnh giác sách lược có tính nguy hiểm cực lớn sau, còn muốn có thể kiên quyết phủ định cũng một cách uyển chuyển mà biểu thị khẳng định đồng ý cái kiến nghị khác. Đây là một loại thống suất quả đoán cùng cẩn thận kỹ lưỡng, có năng lực ở sau khi bác bỏ kiến nghị của thủ hạ đồng thời duy trì sự nhiệt tình của thủ hạ không đến nỗi đả kích lòng tự tin cũng coi như là một loại kỹ xảo. Đương nhiên Ngô Minh sẽ không bởi vì bị bác bỏ mà tức giận. Ngô Minh gặp gỡ ba vị nam tử thân phận đặc biệt Tề Thế Tử Tông Chí Liên cùng Độc Cô Mặc mỗi một vị đều là có khí chất quân vương. May là cái thời đại này vẫn là lấy hòa bình làm chủ chiến loạn chỉ là đôi lúc bằng không ba người này cũng là có thể tạo ra Trung Nguyên tranh bá trò hay. Ngô Minh cùng Độc Cô Mặc thương nghị được thực thi kinh doanh tính từ thiện sự rồi, này ngược lại cơ bản là dập khuôn phương thức của một thế giới khác. Một thế giới khác rất nhiều cơ cấu từ thiện đều là lấy phương thức này tồn tại, không thể hoàn toàn dựa vào hình thức thánh nhân duy trì vận hành. Lợi ích là chủ đề vĩnh hằng, ai vì ngươi quyên góp từ thiện. Vẻn vẹn dựa vào những người thiện tâm tự nguyện chung quanh kia bôn ba thu nhận khoản tiền là không đủ. Không bằng dựa vào người tham lam chung quanh quyên góp, dựa vào tâm tư muốn trích phần trăm của bọn họ đến kinh doanh, kết quả cuối cùng chung quy là tốt đẹp. Dựa theo kế hoạch của Ngô Minh, bên trong 10 phần tiền quyên góp từ thiện tất nhiên có 2 phần 10 được người đóng góp trích phần trăm, 2 phần 10 được dùng cho vận hành thành phẩm, còn có 3 phần 10 được nội vụ phủ vương từ Độc Cô Mặc mặc điều cho hắn dùng, nhưng cuối cùng có ít nhất 3 phần 10 sẽ được dùng cho sự nghiệp từ thiện. Chớ xem thường cái 3 phần 10 này, tuyệt đối so với thánh nhân góp 100% tiền từ thiện còn muốn nhiều hơn. Đây chính là kết quả lấy việc từ thiện làm ăn phương thức kinh doanh. Không muốn đem tất cả mọi người đều xem như là thánh nhân. Ngô Minh nói câu trọng điểm này cho Độc Cô Mặc, không sai, câu nói này quá có đạo lý. Độc Cô Mặc rất tán thành, không đơn thuần là trên sự nghiệp từ thiện, liền ngay cả quan lại cũng là như thế. Báo lão nghe không hiểu, quan lại thì làm sao? Độc Cô Mặc cười nói, ngươi còn nhớ tình huống lúc ở Tấn Đô nước Tấn thanh tra tịch thu tài sản những đại quý tộc kia sao? Còn nhớ, hơn 100 cái gia tộc bị thanh tra tịch thu, chỉ mới tịch thu kim ngân 8 hộ lớn trong đó cũng đã trồng được giống như núi. Báo lão cười to, ta đem một cái quan lại có tiếng giữ danh dự nắm đến, để cho hắn thấy kim ngân giấu giếm trong nhà mình từ sống sờ sờ ép thành thịt nát không? Là mảnh thịt, cả người đều trở nên bẹp dí trên đất, Ngô Minh ngẫm lại tình huống lúc đó, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Báo lão ngươi cũng thực sự là không giữ mồm giữ miệng, đừng dọa đến Chu cô nương. Độc Cô Mặc nhẹ nhàng trách cứ một tiếng, cười nói. Nước Tấn cai quản quan lại tựa là yêu cầu bọn họ đều phải làm thanh quan. Nhưng làm thanh quan kỳ thực có dễ dàng làm như vậy. Bổng lộc thấp bọn họ làm sao có khả năng. Góc truyện audio.com, không tham, quyền bính ở trong tay. Bọn họ có thể không động lòng. Hồ to cái gì thanh quan trên bạc vân, liêm khiết vì dân sinh, đều là đem quan chức cho là thánh nhân. Bọn họ nếu là thánh nhân, làm sao cần đi làm quan? Báo lão nghe được có chút không rõ. Cái kia vậy nên làm như thế nào? Vì lẽ đó ta sướng nghị cao bổng dưỡng liêm, đặc biệt chú ý tăng cao các loại bổng lộc cho quan phẩm cực thấp như nha dịch. Ngô Minh tiếp lời nói. Hơi nâng cao chút bổng lộc cũng không mang ý nghĩa có thể ngăn chặn tham quan, nhưng ít ra có thể ở một cái tầng tiểu quan chức tối gần kề bách tính kia. Bọn họ trực tiếp ảnh hưởng đến ấn tượng của bách tính đối với triều đình nhất. Bọn họ nếu là lương bổng không đủ, mới là tối ảnh hưởng dân sinh. Báo lão cao mày nói, bổng lộc cao triều đình có thể gánh nổi. Độc Cô Mặc cũng cao mày, hắn cũng phát sầu cái này. Ngăn chặn việc ăn lương ngồi không, đơn lẻ một hạng này liền đủ để bảo đảm tăng cao bổng lộc nhưng không tăng cao chi phí tài chính triều đình. Ngô Minh nói, chúng ta ở thời gian thực thi kế hoạch từ thiện cũng phải lưu ý phương diện vấn đề này. Mỗi người cũng là phải làm việc, khục, ngoại trừ ta, Độc Cô Mặc cùng báo lão vừa nghe câu cuối cùng cười rộ. Ta còn muốn tu tập nguyên liệu thuật đây. Ngô Minh xem hai người bọn họ cười, lập tức dậm chân. Chu cô nương không làm việc cũng có thể tìm cách sắp xếp kế sách cũng đúng là một loại lao lực. Độc Cô Mặc còn muốn đang giúp Ngô Minh kéo trở về mặt mũi, lại nghe ngoài phòng có thị vệ xa xa mà hô to. Có tân khách nguyên liệu điện đến. Không nói quý khách chỉ nói tân khách xem ra đối phương đến chính là báo tin. Độc Cô Mặc bồi tiếp Ngô Minh đi ra ngoài, Nhã Mai, Nhã Điệp hai vị thị vệ cũng theo chặt bên người. Đại sư tỷ, người đến truyền lời nguyên liệu điện chính là cái nha đầu trẻ tuổi. miệng cũng là ngọt, xa xa mà liền gọi lên, hoàng thượng ngự phê đến rồi, còn muốn ban thưởng không ít quà tặng đây, sư phụ mệnh ta đến truyền lời, để ngươi buổi chiều đi cử hành nghi thức bái sư. Nguyên liệu điện loại sư môn ngoài ngạch chú ý thiên phú này là dựa theo thân phận đến định bối phận. Ngô Minh là đệ tử thân truyền nguyên liệu điện cầm điện chủ, tự nhiên là đại sư tỷ. Chúc mừng Chu cô nương, Độc Cô Mặc cùng báo lão đồng thời chúc mừng, đa tạ công tử cùng báo lão đề cử mới phải. Ngô Minh cũng khiêm tốn, Độc Cô Mặc trực tiếp vung tay lên, toàn bộ trên dưới quý phủ cộng phát một tháng bổng lộc chúc mừng Chu cô nương bái sư nguyên liệu điện. Mặc Vương tử phủ tự nhiên một mảnh vui mừng, dồn dập lại đây hướng về Ngô Minh chúc. Nhà đầu nguyên liệu điện tới báo tin trước đó cũng được ban thưởng. Hơn nữa khá là phong phú, nàng mặt mày mừng rỡ hớn hở. Đại sư tỷ ta gọi là Sơn nha đầu. Vị nha đầu trẻ tuổi này một câu đều đại sư tỷ, gọi lên đến vui vẻ. Sơn nha đầu, Ngô Minh nghe âm thầm khóe miệng quất thẳng tới co giật. Trượng kiếm tông nguyên liệu điện có chính mình đồng hương ngả nha đầu, nickname nhị nha đầu. Kết quả bên này lại bốc lên một cái Sơn nha đầu, cái này tính là trùng hợp sao? Hay là từ nơi sâu xa có duyên cớ gì? Hay hoặc là ông trời phạm lười biếng? Nhà bếp bên kia truyền đến một trận mị mị dê kêu, một cái đồ tể hoàng thủ hoàng cước khắp nơi nắm bắt một con dê không biết làm sao thoát khỏi dây thừng. Mặc Vương tử phủ mở ra yến hội, ở trước giữa chưa chúc phúc Ngô Minh, góc truyện audio.com, bái sư cầm điện chủ. Kỳ thực cái yến hội này cùng phát hồng bao vừa khớp cùng chuyện phát tài ngày hôm trước nối liền. Sự tình 3 triệu lượng bạc toàn bộ trên dưới quý phủ đều biết, càng là cho người đích thân tới hiện trường lưu truyền đến mức sinh động, thậm chí thêm mắm dặm muối rất nhiều. Tuy rằng thị vệ cùng bọn hạ nhân đều không làm rõ được đại vương tử đang làm những chuyện gì, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng là bởi đại vương tử bị nhéo chân trụ đau, liền lừa đảo gõ một cái khoản tiền sảng khoái. 2 ngày này đi xuống, trong phủ trên dưới đều nhìn ra Mặc Vương tử mất đi thạch lưu sau căn bản không bị ảnh hưởng. Địa vị Ngô Minh càng là thẳng tới mây xanh, chỉ là trên yến tiệc chúc mừng, mấy cái thị vệ may mắn đồng thời được ngồi mấy bàn bên dưới ăn uống khe khẽ bàn luận. Chu cô nương tiến vào nguyên liệu điện há không phải là không thể thành vương tử phi của chúng ta. Liền nói đúng nha, ta cũng không làm rõ được. Người xem giữa trán Chu cô nương điểm chu sa hồng, nhìn tuy rằng càng thêm quyến rũ, trên thực tế đó là thủ cung sa a. Ai, nếu là thủ cung liền nhất định không thể trở thành vương tử phi, làm sao Mặc Vương tử còn muốn đối với nàng tốt như vậy? Người đây liền không hiểu chứ, thề không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm không bằng vụng không được. A, rõ rồi, Mặc Vương tử là thích cái này, càng là ăn không vào miệng được khối hương thịt này liền càng là cảm thấy mỹ vị. Chưa xong còn tiếp cách chương.